xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Hạ tủm tỉm cười, hai đứa nhà em ngoan lắm. Biết em bận việc nên sẽ không quấy rầy em đâu. Những lúc có thời gian em cũng sẽ đưa bọn nhỏ đi chơi mà có xe riêng có phải tiện hơn hẳn không? Em xem, hiện giờ em muốn đi đâu cũng tiện, không cần phải chờ tài xế của giáo sư Quý. Muốn đi đâu thì đi. Tống Thời Hạ hết sức đồng tình. Mặc dù trường học có cắt cử tài xế riêng cho Quý Duy Thanh nhưng đấy cũng coi là xe công, không thể sử dụng như xe tư gia được. Cô làm phiền Tiểu Lý mấy lần đã thấy ngại. Huống hồ, Tiểu Lý cũng mới có bạn gái, những lúc không bận việc còn muốn đi hẹn hò. Mà cô chỉ có ngày cuối tuần mới có rảnh đi đây đi đó, làm phiền đôi tình nhân trẻ mãi cũng ngại lắm. Có xe riêng tiện hơn nhiều lắm, cô có thể chủ động đưa con đi hóng gió, đi dạo phố, mua đồ chơi, sách vở. Đi một buổi là có thể khiến cho hai anh em vui vẻ cả tháng trời. Kem bôi người cháy nắng đủ chất lượng nên mau chóng nhận được giấy chứng nhận và tài liệu phân tích thành phần. Chỉ mất một ngày phê hồ sơ sản xuất, xác nhận thành phần của kem đều vô hại là có thể bắt tay thiết kế bao bì đóng gói đưa ra thị trường. Diêu Tuyết cầm bản đồ nằm bò ra bàn làm việc. Chị chọn mấy chỗ này để làm trụ sở công ty với nhà xưởng, em chọn lấy một cái đi. Tống Thời Hạ đã bàn với Diêu Tuyết. Công ty và nhà xưởng cần thiết phải thuộc về mình, không thể thuê tách ra để tránh bị lộ công thức. Cô đã phân tích mấy khu vực sau này có khả năng được quy hoạch lại, rồi chọn lấy một chỗ làm trụ sở công ty. Nhà xưởng thì mình chọn ở ngoại ô đi, chỗ đó đất rẻ. Vị trí nhà xưởng cô chọn ở vành đai 4 sau này, trước mắt thì nơi đó vẫn còn rất hoang vu. Diêu Tuyết hơi nhíu mày, chỗ đó có hẻo lánh quá không, có hơi hẻo lánh. Nhưng em cảm thấy chỗ đó khá được, phong thủy tốt. Diêu Tuyết không biết nói gì, cô nhóc này đến cả phong thủy cũng lôi ra làm cớ rồi, còn có thể phản đối sao đây? Được rồi, cứ theo ý em đi. À quên, anh em cũng đang có việc tìm em đấy, nói là có mảnh đất mới muốn nhờ em xem thử. Trước mắt, Tống Thu Sinh đang thu mua rau dưa và bán lại. Nhưng rau dưa cũng cần thời gian sinh trưởng, anh ấy đã hợp tác với mấy thôn gần đây. Đúng ngày sẽ tới lấy rau. Mặc dù làm buôn bán rau dưa cũng khá đắt khách nhưng Tống Thu Sinh không coi ngành này là nghề chính của mình. Sau khi hỗ trợ Diêu Tuyết triển khai một hạng mục công trình, anh ấy đã phát hiện tiềm năng ở ngành địa ốc. Hơn nữa, trong tay cũng có tiền dành, Tống Thu Sinh lại muốn thử đầu tư vào địa ốc. Tống Thời Hạ vừa tới văn phòng của anh ấy đã bị kéo vào ngồi xuống bàn chuyện. Em nhìn hộ anh xem, mấy khu đất này cái nào phong thủy tốt. Tống Thời Hạ bật cười, vừa rồi cô mới dùng phong thủy làm cớ qua mặt chị Diêu Tuyết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến lượt anh cô lấy phong thủy ra làm cớ. Chỗ này đi, hai mảnh này anh mua cả đi, nghe tên đã thấy hay, phố Triều Dương, ánh mặt trời ban sáng, nghe đã thấy tràn ngập sinh cơ. Tống Thu Sinh suy tư một lát, cũng nói, tên hay như thế, chắc chắn phong thủy cũng tốt, vậy anh chọn chỗ này, cách Trương.